Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1964, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1964, chỉ tiếc hiện tại cô không phải Phạm Tư Minh đối tốt với cô, anh là người cũng ngay thẳng chân thành, là một chàng trai rất tốt rất chói sáng, tương lai anh cũng nhất định sẽ rất thương yêu bạn gái của mình. Lúc này một chuỗi chuông du dương vang lên, điện thoại của Diệp Linh. Chính là Phạm Tư Minh gọi tới, Diệp Linh ấn phím nghe. Alo, Linh Linh, em rời giường chưa? Anh đã mua xong điểm tâm em thích ăn nhất rồi, em chờ anh một lát. Phạm Tư Minh, Diệp Linh trực tiếp cắt ngang giọng nói đang hưng phấn vui mừng của anh ta. Cảm ơn anh, nhưng điểm tâm em không ăn, em đến bệnh viện thăm dạ cần đã. Bên kia Phạm Tư Minh hơi ngừng, Diệp Linh yên lặng cúp điện thoại, cô nhìn hướng bố Phạm. Bác Phạm, tôi đi. Diệp Linh xoay người rời đi. Bố Phạm đứng thật lâu ở trước cửa nhìn Diệp Linh đi xa, trên người cô mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, trên chân đạp cao gót giày, tấm lưng nhỏ mềm mại thủy chung thẳng tắp nhưng rất cô độc. Rất nhanh thân ảnh của cô liền biến mất trong làn gió lạnh hiu quạnh. Trong bệnh viện, Ôn Lam thất thần ngồi ở hành lang gấp, bác sĩ tới, Ôn Lam kích động nói. Bác sĩ, vì sao con tôi còn chưa tỉnh? Cố phu nhân, lần này Cố Tổng bị thương rất nặng, vẫn còn đang hôn mê, cần quan sát liên tục. Bác sĩ giải thích, đủ rồi, tôi không thích nghe mấy chuyện quỷ dọa người này. Tôi hỏi ông, con tôi, chỗ đó, thế nào rồi, tôi còn có thể ấm cháu trai hay không? Cái này, con tôi nhưng là con một mấy đời, nhiệm vụ nối dõi tông đường của Cố gia đều đặt trên người nó, Cố gia chúng tôi không thể đoạn từ tuyệt tôn, bác sĩ ông phải chữa tốt cho nó, bằng không tôi sẽ không tha cho các ông. Ôn Lam kích động kéo lại góc áo bác sĩ đe dọa. Thấy cục diện hơi không khống chế được, thư ký riêng nhanh chóng đi tới. Phu nhân, nơi này là bệnh viện, bà yên tĩnh trước một chút, chúng tôi đã thông báo Lục Tổng và Lục Thái Thái đang chạy tới trên đường. Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán sắp tới, Ôn Lam dường như điên rồi, bà ta thất thần lắm bẩm nói. Đều do Diệp Linh Nhi, đều do con tiện nhân Diệp Linh kia à, hạ thủ quá độc, tao đã sớm nói A Cần sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở trên tay Diệp Linh, nhưng A Cần không tin tao. Ôn Lam vẫn còn đang chửi bới, lúc này thư ký riêng lên tiếng nói. Thái Thái, Ôn Lam cứng đờ, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Diệp Linh đứng lặng ở phía trước, trên khuôn mặt lón chừng bàn tay treo một bộ kính râm lón, hơi có mấy phần lãnh diễm cao ngạo tuyệt thế di lập. Thư ký riêng nhất thời cảm thấy lúng túng. Thái Thái, lúc này Diệp Linh giơ tay lên lấy kính râm xuống, đạp giày cao gót đi tới, đôi con ngươi mềm mị cư từ trên cao nhìn xuống Ôn Lam ngươi trên xe lăn, đôi môi đỏ mọng ôm lấy ý cười ngả ngớn. Mắng đi, mắng tiếp đi, lời khó nghe độc ác hơn cái này gấp trăm lần, tôi đều đã biết chút ấy tính là gì. Ôn Lam không nghĩ tới Diệp Linh còn dám tới, bà ta vặn vẹo nghiến răng. Diệp Linh, mày con đầu sỏ gây tội, sao còn có mặt mũi mà đến. Diệp Linh dừng trước xe đầy Ôn Lam, cô cười cười rồi cúi người xuống, hai tay chống trên tay cầm xe đẩy của Ôn Lam, thờ ơ cười nói. Tôi tới nhìn, bà đó, trước đây tôi còn thực sự không biết nên làm sao để bà đau khổ, sau đó bà nói cho tôi biết cuộc đời này của bà đã không có gì để dựa dẫm vào, còn muốn ôm cháu, ha, rốt cuộc tôi đã hiểu rõ, nếu để cho Cố gia đoạn từ tuyệt tôn, để giấc mộng ôm cháu của Cố phu nhân vỡ tan, vậy chẳng phải bà sẽ đau đến tím ruột bầm gan sao? Cách chương.